Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Ngũ Ảnh Đại Hội chính thức bắt đầu. Ha ha, thật đúng là khả ái đây. Mây Terumi kiều mị cười, mà Sazesu lại đem thân thể xoay qua chỗ khác, nhìn thời khắc này Gaara, khẽ gật đầu một cái nói rằng, thực sự là thật hân hạnh gặp, thân ảnh của ngươi, đương nhiên còn ngươi nữa. Sa mạc mỹ vị, ha ha, a, cảm tạ ngươi vui vẻ, ta hiện tại cũng thật cao hứng a. Đúng vậy a, ngươi cũng thật cao hứng a. Sazesu xoay người mà qua, hướng cùng với chính mình vị trí đi tới, phía sau lại u quỷ u oán xem cùng với chính mình. Người này chính là Temari. Ba thuyền nhìn Sazesu đã làm ở tại Hokage chỗ ngồi, liền bắt đầu nói rằng, nếu ngũ ảnh đã đến tề, vậy thì bắt đầu ngũ ảnh hội đàm, mà bây giờ xin đem các ngươi ngũ ảnh chứng minh đặt ở trên bàn. Mà phía sau đi theo nhân viên, mời được thôn các ngươi ảnh sau lưng mảnh phía sau. Sazesu cười cười nói rằng, không sai, chuẩn bị rất đầy đủ hết sao? Nói xong đem vật cầm trong tay hỏa tử đấu lạp đặt ở trên bàn. Mà những thứ khác ảnh cũng nghe theo. Ân, như vậy hiện tại bắt đầu ngũ ảnh chính thức hội đàm. Mà hội đàm nội dung liền không phải tại hạ làm biết, mời lần này triệu tập người. Hokage đại nhân nói rõ. Ba thuyền vừa ra, nhất thời lúc này bốn đảo ánh mắt nhìn về phía Sazesu. Sazesu hai tay khoanh, nâng cằm lên, khẽ cười một tiếng nói rằng, ta muốn, ta lần này mời các ngươi tới tổ chức ngũ ảnh đại hội mục đích. Các ngươi đa đa thiểu thiểu cũng phải có chút suy đoán. Bất quá mặc dù không biết các ngươi đoán kết quả là cái gì, thế nhưng nơi đây ta đang nói một lần, mục đích của ta rất đơn giản. Đó chính là, kết thúc đây hết thảy a. Kết thúc cái này một quốc gia một thôn chế độ, bộ dáng như vậy sẽ chỉ làm chúng ta lẫn nhau cừu thị. Thôn cùng thôn trong lúc đó, quốc cùng quốc chi gian, vĩnh viễn có ngăn cách. Một ngày cái này ngăn cách bị phá vỡ, chính là chiến tranh đến. Chiến tranh ta muốn đang làm không ai thích chiến đấu. Chiến tranh mang tới hậu quả ta nghĩ các ngươi cũng biết. Thân nhân bằng hữu người yêu, rời đi sẽ cho người điên cuồng, mà điên cuồng phía sau cừu hận sẽ truyền thừa khi đến một đời trên người. Như vậy chiến tranh chính là không ngừng nghỉ. Chiến quốc thời đại, ta từng ngoại công, đệ nhất Hokage Senju Khung, vì cho hài tử một cái sinh tồn hoàn cảnh, để hài tử sẽ không ở rất nhỏ liền muốn lên chiến trường. Có thể an ổn qua hết tuổi thơ của chính mình, thành lập Konoha. Để Konoha trở thành thủ hộ hài tử còn có thôn dân địa phương. Các quốc gia dồn dập mô phỏng, mà hết thảy này tuy là kết thúc chiến quốc thời đại giết chóc, cũng kết thúc cái kia ác mộng một dạng chiến tranh, thế nhưng cái này cũng không đại biểu cái này chiến tranh tiêu thất. Đánh một trận thế chiến thứ hai, còn có ba trận chiến, đây hết thảy đều ở đây tiếp tục. Chúng ta ninja số mệnh vẫn tồn tại ở chiến trường bên trên. Ở trên chiến trường cùng người khác tiến hành vô vị này tranh đấu. Đánh một trận là bởi vì cái gì? Là bởi vì ta từng ngoại công Senju Khung cùng Uchiha Madara sau khi chiến đấu tử vong dưới thực tế. Sinh ra chiến đấu chỉ là bởi vì Senju Khung chết. Các ngươi liền phát động chiến tranh, đem tồn tại ở trên đầu áp lực đã trừ. Thực sự là rất muốn nhìn đến một phần vạn lúc đó Senju Khung còn có Uchiha Madara không chết. Đều tồn tại, như vậy sẽ có hay không có chiến tranh. Thế nhưng ta biết, coi như có thể đè ở trong chốc lát, cũng không đè ép được một đời. Nhân sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ xong xuôi. Khi đó chính là chiến tranh thời điểm. Thế chiến thứ hai, ba trận chiến. Ta thật không biết các ngươi vì sao thế chiến thứ hai. Thổ địa sao? Các quốc gia thổ địa. Bên trong hỏa quốc thổ địa là ở tốt. Thế nhưng ngươi thổ quốc không tốt sao? Người Unoki tại sao phải phát động chiến tranh? Nếu là những thôn khác ta còn có thể tưởng bởi vì thổ địa. Dù sao Phong quốc Thủy quốc còn có Lôi chi quốc thổ nhưỡng không thích hợp trồng trọt. Đã không có lương thực, chiến tranh không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng người thổ quốc vì sao? Vì thổ địa, ngươi không thiếu. Không vì thổ địa ngươi là vì sao? Lẽ nào chính là vì trong lòng ngươi bóng ma? Được rồi, không nên nói nữa. Ta thừa nhận ta ở trong một trận đánh ba trận chiến bên trong. Đều dẫn đầu công kích các ngươi Konoha là bởi vì Uchiha Madara mang đến cho ta hận. Thế nhưng cái này thế giới chính là tràn đầy hận. Ba lần chiến tranh, chúng ta với nhau làng đã tràn đầy cừu hận. Mà ngươi bây giờ ý là thống nhất. Hoặc giả nói là chúng ta ngũ đại nhẫn thôn xác nhập. Mà năm nước lớn cũng xác nhập. Đây quả thực là một chuyện cười. Onoki lời nói, hoàn toàn phá vỡ trầm mặc hội nghị. Raikik trực tiếp nói rằng, xác nhập, dựa vào cái gì? Ta làng mây thề không cúi đầu. Ha ha, thực sự là táo bạo đâu. Làm ảnh phải tĩnh táo à. Mây Terumi khẽ cười một tiếng. Nhìn Sajesu nói rằng. Sajesu ngươi nói tiếp à. Ta nghĩ ngươi sẽ không chỉ có những thứ này à. Gaara cũng tỉnh táo nói. Ha ha, không sai. Chính như Gaara cho nên. Được rồi, Tsuchikage lời nói. Ta chỗ này liền nói thẳng a. Thống nhất, mục đích của ta chính là muốn thống nhất. Cho nên ta lần này triệu khai ngũ ảnh đại hội. Chính là thật tốt cùng các ngươi thương lượng một chút khả năng. Ta thật không muốn lần nữa phát động một hồi chiến tranh. Dù sao chiến tranh đều không phải là không có một người mong muốn. Thế nhưng không phải thống nhất. Chiến tranh là sớm tối. Cho nên chẳng hiện tại ta trực tiếp giải quyết, mà không phải lưu cho hậu đại. Ngươi cứ nói đi, Mizuki. Ha ha, tỷ tỷ cũng không biết a. Mây Terumi quyến rũ cười, cười hì hì nói, vô liêm sỉ, chiến tranh, không thích chiến tranh. Vậy ngươi đối với những cái này tiểu quốc phát động chiến tranh là chuyện gì xảy ra? Ba năm này các người Konoha tiêu diệt bao nhiêu cái quốc gia, bao nhiêu cái làng. Trong tay có bao nhiêu tiên huyết. Chính là người Hokage. Trong tay huyết dịch cũng không ít a. Bây giờ còn ở nơi này đàm phán hòa bình bình. Người bất giác buồn cười không? Onoki phẫn nộ quát. Mà Raikik cũng đứng dậy trực tiếp nói rằng. Ta Lôi chi quốc. Làng mây cũng không e ngại chiến tranh. Người muốn chiến ta liền chiến. Nói thật dễ nghe, vì hậu đại, vì hài tử, vì thôn dân, vì quốc dân, nhưng còn chưa phải là thỏa mãn ngươi thống nhất toàn bộ thế giới dã tâm. Lãnh tĩnh, cái này ảnh đều tĩnh táo một cái. Lúc này ở bên cạnh ba thuyền trực tiếp đứng ra nói rằng, dù sao lúc này kém chút đều muốn đánh nhau. Hanh, Raikik làm ra tới, Onoki cũng yên tĩnh, xem ra. Trận này ngũ ảnh đại hội mục đích không tốt đạt thành a. Raikik, người Lôi chi quốc sinh hoạt tại cao sơn trên vách đá. Mà quốc nội cày ruộng quá ít. Tuy là dân phong biêu hãn nhưng nhân khẩu cũng là một cái vấn đề lớn. Mà ta hỏa quốc quốc thổ mở mang. Nhân khẩu tuy nhiều nhưng cũng là hỏa quốc vẫn có to lớn lãnh thổ. Nếu như người Lôi chi quốc đồng ý ta thống nhất. Ta liền đồng ý, người Lôi chi quốc nhân dân di dân đến Hỏa quốc ở lại. Cùng Hỏa quốc quốc dân ở chung một chỗ. Hơn nữa ta cam đoan đối xử bình đẳng, mà các người Lôi nhẫn thôn cũng trực tiếp nhập vào Konoha. Ta nghĩ các người cũng biết ta diệt hết những cái này tiểu quốc gia sau đó bọn họ thôn dân còn có. Trong thôn ninja, ta là làm sao làm, tuy là mất đi vốn là quốc danh. Nhưng là lại có cùng Hỏa quốc quốc dân một dạng đãi ngộ. Căn cứ nhân khẩu, gia đình, phân cho thổ địa, phòng ở, có cùng Hỏa quốc quốc dân một dạng quyền lợi. Hiện tại bọn họ sinh hoạt tốt, rất giàu dụ cũng rất hạnh phúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,